Lời tỏ tình đầu đông của em, chương 91, giao hết quãng đời còn lại cho chị, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tư ôm chặt Nhan Sơ không dám buông tay, cho đến khi cô bé lại ngủ say trong lòng cô, vẻ mặt Nhan Sơ ngây thơ. Dù đã ngủ, vẫn chề môi cau mày, thỉnh thoảng hụt hẫng hít mũi, trông như chịu nỗi khổ lớn lao, khiến người phụ nữ bối rối xoa xoa giữa mày. Bất đắc dĩ thở dài, cũng may cô gái nhỏ đã yên tĩnh lại, không còn náo loạn đòi xê ơi quần áo hay điên cuồng đòi quan hệ nữa. Cho dù thật sự muốn, cũng không nên là cảnh tượng như bây giờ, ít nhất không thể tùy ý để cô bé say khướt hồ đồ. Đợi Nhan Sơ tỉnh rượu, hai người còn rất nhiều thời gian. Tô Từ nhẹ nhàng đặt Nhan Sơ nằm xuống ghế sau xe, sợ cô bé bị lạnh, đặc biệt mở tấm thảm mỏng trong xe ra đắp cho Nhan Sơ. Dịu dàng hôn lên trán nàng, lúc này mới chuyển sang ghế lái xe về nhà. Đêm nay gió rất dịu, bầu trời đêm trong sáng điểm xuyết những vì sao lấp lánh, còn có vầng trăng lưỡi liềm sáng dịu. Ô tô tiến vào gara, chậm rãi dừng lại, Tô Từ nhìn qua gương chiếu hậu Nhan Sơ đang ngủ say, cô gái nhỏ im lặng không tiếng động, ngủ rất sâu. Cô nhẹ nhàng mở cửa xe, đi ra phía sau nâng Nhan Sơ dậy, nửa ôm nửa bế đưa cô bé ra khỏi ghế sau. Nhan Sơ bị làm cho khó chịu, chu miệng lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng giọng nàng quá nhỏ, Tô Từ không nghe rõ, định vỗ nhẹ mặt cô bé xem tỉnh chưa. Nào ngờ Nhan Sơ theo mùi hương trên người Tô Từ liền dán qua, hai cánh tay ôm chặt cổ người phụ nữ, lại bắt đầu a. Tô Từ bật cười, vẻ mặt bất đắc dĩ, cô ôm chặt Nhan Sơ, đỡ cô gái nhỏ say khướt đi vào thang máy. Đến cửa nhà lại giằng co một hồi. Bởi vì Nhan Sơ cứ cản trở cô tìm chìa khóa, chỉ cần cô hơi buông một tay ra, Nhan Sơ liền không chịu, nhất quyết bắt Tô Từ ôm chặt, bằng không nàng sẽ ôm Tô Từ lại gặm xê ắn không ngừng, cứ thế giằng co ngoài cửa mười mấy phút. Cô bé thật sự say rồi, ngủ hai giấc cũng chưa tỉnh rượu, Tô Từ bị tiểu gia hỏa lỗ em mờ ãng vô lễ này làm cho tim đập loạn xạ, thở hồng hộc, nhưng lại không thể nổi giận, chỉ có thể vừa dỗ dành Nhan Sơ, vừa nhanh chóng móc chìa khóa mở cửa, rồi lôi kéo ôm Nhan Sơ vào nhà. Vào cửa, Tô Từ bị vướng vào bậc cửa, lảo đảo suýt ngã. Cô theo phản xạ có điều kiện bảo vệ Nhan Sơ trước, hơi nghiêng người về phía sắp ngã, dùng vai đỡ lấy va chạm. Phanh, một tiếng vang lên, tủ giày gỗ bị đâm vào rung mạnh. Nhan Sơ chịu đựng cú lắc lư này, ý thức thoáng tỉnh táo hơn một chút, thấy Tô Từ dựa vào tủ giày, vẻ mặt đau đớn. Hậu chi hậu giác lo lắng hỏi. Chị Tô, chị sao vậy? Chị không sao? Em tỉnh rồi à? Tô Từ hoàn hồn, đứng vững lại. Cô thử động vai, cơn đau rất nhanh biến mất, chắc là không tổn thương đến khớp, nhưng chỗ va chạm có lẽ lát nữa sẽ bầm tím. Dạ, Nhan Sơ mềm mại đáp lời, định rút lui khỏi vòng tay Tô Từ. Nhưng tay chân nàng rụng rời, tự đứng cũng không vững, vẫn phải Tô Từ đỡ lấy, người phụ nữ sợ nàng ngã. Đỡ lấy vai nàng. Vào trong mời trước đi, lát nữa tự tắm được không? Hay là muốn chị giúp? Men say của Nhan Sơ chưa hoàn toàn tan hết, nghe xong lời này ngơ ngác, do dự hai giây mới trả lời. Tự em không được, chị Tô giúp em. Tô Từ buồn cười, đến nước này rồi mà vẫn còn có ý nghĩ bậy bạ. Nhưng cô đích xác lo lắng Nhan Sơ một mình đi tắm nhỡ bị va vấp, cho nên cô đỡ Nhan Sơ vào phòng khách ngồi, mình quay lại huyền quan thay giày. Rồi bận trước bận sau tìm đủ đồ ngủ để tắm rửa, xả một bồn nước ấm, lúc này mới đến đỡ Nhan Sơ đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sơ nghỉ ngơi một lát, tuy rằng vẫn còn hơi trì độn, nhưng so với vừa nãy đã tỉnh táo hơn nhiều, không còn náo loạn như vậy, Tô Từ thật sự thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Nhan Sơ rất ít khi uống rượu như vậy, nhưng cô gái nhỏ này mỗi say rượu nổi điên, đều khiến người ta không biết làm sao đối phó. Tô Từ đưa Nhan Sơ vào phòng tắm, định giúp nàng xê ơi quần áo. Cô bé nhìn cô, không hiểu sao mặt liền đỏ lên, tuy rằng xấu hổ cúi đầu, nhưng không ngăn cản động tác của cô. Nhan Sơ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu xanh nhạt, bên dưới mặc chiếc quần jean rách màu xám nhạt. Tô Từ từ cởi nút áo sơ mi, lộ ra làn da trắng nõn bên dưới. Người phụ nữ không phải lần đầu tiên giúp Nhan Sơ xê ơi quần áo. Nhưng hôm nay lại cảm thấy đầu ngón tay nóng lên. Em không cần chị cho em cơ hội rời bỏ chị. Em muốn chị ích kỷ một chút, có tư tâm, dùng thủ đoạn cũng không sao, chỉ cần chị trói chặt em lại. Lời nói khàn khàn sau khi say của Nhan Sơ vang vọng bên tai cô, khiến cô hoảng hốt, lại thoáng thấy cảnh mơ hồ lộ ra giữa vạt áo. Cô kinh hoàng quay mặt đi, nhắm mắt đè nén những ý niệm không nên có trong lòng. Chị Tô, cô bé cảm thấy cô đột nhiên dừng lại động tác, không khỏi ngẩng đầu. Tô Từ thở ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng đang phập phồng, tiếp tục cởi từng nốt áo còn lại. Nhan Sơ ngoan ngoãn để Tô Từ giúp mình cởi áo sơ mi, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào Tô Từ, con người trong veo ướt át, dường như cất giấu muôn vàn cảm xúc không nói hết. Nhưng Tô Từ không tiếp tục nữa, mà cụp mắt xuống, ý bảo nàng tự xê ở quần, rồi đỡ nàng đi đến bồn tắm. Cô bé đứng im không nhúc nhích, bướng bỉnh nhìn vào mắt Tô Từ, qua vài giây, nàng nhỏ giọng nói. Chị Tô, em thích chị, thật thích, vô cùng thích, thích đến nỗi không có chị không được. Nhan Sơ nói xong, bước lên một bước, vươn hai tay dài ôm lấy eo người phụ nữ. Nàng vóc dáng cao lớn, gần như ngang bằng Tô Từ, hai người ôm nhau, cơ thể dán chặt vào nhau. Tô Từ trên người cũng chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, cả hai đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Em đã trưởng thành, hơn nữa đã tốt nghiệp cấp 3, là người có thể chịu trách nhiệm về bản thân, em biết mình đang làm gì. Nàng ghé sát tai Tô Từ, môi chạm vào làn da mịn màng của người phụ nữ, trong giọng nói mang theo chút men say, nhưng lời nói lại vô cùng rõ ràng. Chúng ta đính hôn đã nửa năm, chị lại chưa bao giờ chịu chạm vào em, giữ lại cho em chút giới hạn cuối cùng và cơ hội lựa chọn khác, có phải là rất vô lý không? Cơn say hơi rút đi, đầu óc nàng khôi phục chút tỉnh táo, nhưng vẫn không quên nhớ đến trò hề nhỏ lúc nãy bên đường, cũng không từ bỏ cơ hội khó có được này. Tuy rằng giọng nàng dịu dàng hơn, nhưng thái độ vẫn trước sau như một mà kiên trì. Nàng nắm tay người phụ nữ đặt lên eo mình, mở lòng với người phụ nữ, chủ động mời gọi. Chị Tô, xin chị, em không cần đường lui, không cần lựa chọn khác, em chỉ cần chị. Hơi thở ấm áp của cô bé phả vào vành tay Tô Từ, khiến sống lưng cô khẽ run rẩy. Cô không phải thánh nhân vô dục vô cầu, thân thể mềm mại của Nhan Sơ dán vào lòng cô, giọng nói dịu dàng khẩn cầu cô trung thực với sự ích kỷ của mình. Phòng tuyến trong lòng cô từng tấc sụp đổ, thậm chí càng nghĩ càng thấy hổ thẹn. Nhan Sơ tin tưởng cô như vậy, đánh cược tương lai và tất cả vào cô, nhưng kết quả là cô lại do dự không quyết đoán, luôn nghĩ theo hướng tiêu cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho cùng, cô vẫn là không đủ tự tin, sợ Nhan Sơ sẽ rời bỏ cô, sẽ hối hận vì quyết định của tuổi trẻ. Sự dịu dàng của cô đã khiến cô chịu khổ một thời gian. Nếu cô tiếp tục như vậy, nhất định sẽ làm tổn thương trái tim Nhan Sơ, mới thực sự có khả năng phát triển theo hướng không mong muốn. Tưởng tượng đến việc mình tiếp tục im lặng sẽ có thể dẫn đến kết quả như vậy, cô bỗng nhiên ngực quặn đau, khó có thể chịu đựng. Cô muốn giống như Nhan Sơ nói, dung túng đê, xê vọng cá nhân, trói chặt cô bé bên cạnh mình, không cho nàng đường lui, không cho nàng rời xa mình. Tiểu Sơ, giọng người phụ nữ khàn khàn, cúi đầu tựa vào vai Nhan Sơ. Hơi thở nóng rực mà nặng nề phả vào xương quai xanh Nhan Sơ, nàng theo bản năng ngẩng cổ lên, đồng thời siết chặt hai cánh tay, ôm chặt người phụ nữ. Tô Từ hít hà mùi hương ấm áp trên người cô bé, không kìm được lại gọi một lần. Tiểu Sơ, dạ, Nhan Sơ khẽ đáp lại cô. Chị Tô, em đây, em không được rời xa chị. Tô Từ khẽ xê ấn vành tay cô bé, giọng rất thấp, rất khẽ. Bằng không, chị sẽ khóc. Nhan Sơ cảm giác trái tim bị một lực mạnh va chạm, thoáng chốc sống mũi cay xè, chỉ có thể dùng cái ôm và nụ hôn càng thêm nhiệt liệt để đáp lại Tô Từ, từ kẽ răng tràn ra lời nói từ tận đáy lòng. Em sẽ không làm chị khóc, em luyến tiếc. Bàn tay người phụ nữ nóng bỏng, kỹ xảo thành thạo, cơ thể ngây ngô mà mẫn cảm của Nhan Sơ căn bản không chịu nổi chiêu chọc, không một lát đã mềm nhũn trong lòng Tô Từ, mặc người bài bố. Dây lưng buông ra, chiếc quần jean mỏng theo đôi chân thẳng tắp của cô bé trượt xuống sàn nhà. Chân cẳng Nhan Sơ mềm nhũn, lùi về phía sau, được Tô Từ đỡ ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, lại càng gấp gáp không chờ nổi ngẩng cổ lên, đón nhận nụ hôn nóng bỏng của người phụ nữ. Nước trào ra từ vòi sen, hơi nước trong phòng tắm dần bốc lên, bao phủ hai bóng hình xinh đẹp đang gần nhau. Chỉ có tiếng em mờ út mát nhớp nháp của nụ hôn và tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn vào nhau. Tắm xong đã hơn một tiếng sau, hai má Nhan Sơ ửng hồng, cả người mềm nhũn. Tuy rằng Tô Từ đã đủ dịu dàng tinh tế, nhưng lần đầu tiên nếm trái cấm nàng vẫn có chút không tiêu hóa nổi, buồn ngủ đến mắt cũng không mở ra được. Mặc Tô Từ lau khô người, bế nàng trở lại phòng ngủ, rồi nhét vào ổ chăn đắp kín. Nàng túm lấy tay áo Tô Từ không cho đi. Người phụ nữ vốn còn muốn thu dọn phòng tắm bừa bộn, nhưng thấy Nhan Sơ như vậy, cô không thoát ra được, dứt khoát giang đôi chân dài một bước chui vào ổ chăn, ôm Nhan Sơ vào lòng, tắt đèn đi ngủ. Cô bé tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay Tô Từ, gần như đầu vừa chạm gối đã ngủ say, trong mơ có lẽ là ánh trăng tươi đẹp, khóe miệng nàng cong lên, nụ cười rất ngọt ngào. Tô Từ nhẹ nhàng vén mái tóc trên trán nàng, nương theo ánh đèn vàng ấm áp nhìn kỹ ngũ quan tinh xảo xinh đẹp của nàng, vừa nhìn đã không rời mắt được. Cô cúi người hôn lên trán Nhan Sơ, ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt thành kính. Ngủ ngon, cô khẽ khàng thì thầm. Bạn nhỏ của chị, Nhan Sơ ngủ một giấc thật sâu và thoải mái, mở mắt tỉnh dậy liền nhìn thấy Tô Từ. Người đã tỉnh từ lâu, hơi ngồi dậy một chút, sau lưng tựa vào chiếc gối, đang yên tĩnh đọc sách, còn Nhan Sơ thì dựa vào bên hông cô, được cô nhẹ nhàng ôm lấy. Tuy rằng đêm qua say rượu, lúc này vẫn còn hơi có phản ứng, nhưng nghỉ ngơi không tệ, đầu cũng không đau dữ dội, vẫn trong phạm vi chịu đựng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhỏ hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện đêm qua, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ bừng, từ trong lòng Tô Từ chui ra, lăn hơn nửa vòng sang bên kia giường, mặt vùi một nửa vào chăn, lộ ra đôi mắt tròn xoe như mắt nai, dùng ánh mắt ba phần e lệ bảy phần vui sướng nhìn chằm chằm Tô Từ. Nàng vừa tỉnh, Tô Từ liền cảm nhận được, bất quá không ngờ cô gái nhỏ phản ứng nhanh như vậy, nhanh như chớp đã chạy đi xa như thế. Người phụ nữ khép sách lại, ngước mắt đối diện Nhan Sơ, nhìn thấy vẻ vui mừng thuần khiết trong mắt đối phương, giống như chú chuột nhỏ trộm đồ ăn bị bắt gặp, rõ ràng vui vẻ, lại ngượng ngùng, vì thế bịt tai trộm chuông mà trốn trong chăn liên tục vặn vẹo. Tô Từ buồn cười nghiêng người qua, ôm cả cô gái nhỏ và chiếc chăn đang quấn trên người nàng vào lòng, cười trêu. Chạy cái gì vậy? Nhan Sơ cười hì hì làm bộ chống đẩy, nhưng trên thực tế tay chân nửa điểm sức lực cũng không dùng đến. Chị xấu quá rồi, chị Tô, không ngờ chị lại có sở thích ác độc như vậy. Nàng thật đúng là ký ức vẫn còn mới mẻ, Tô Từ quá thuần thục, hơn nữa chính nàng tâm tình bức thiết cơ thể mẫn cảm, nàng hoàn toàn tan chảy trong tay Tô Từ. Nhưng Tô Từ nhẫn nhịn quá lâu đã nếm được mùi vị ngọt ngào, giải phóng bản năng của mình, chính là làm cho Nhan Sơ khóc lóc xin tha. Người phụ nữ cũng có chút ngượng ngùng, ngày hôm qua quả thật cảm xúc có chút mất kiểm soát, không kiềm chế được bản thân. Nhưng cô muốn trêu Nhan Sơ, vì thế nheo mũi cô gái nhỏ hừ hừ. Là em cầu xin chị sao có thể phụ lòng em được. Nhan Sơ thoát khỏi tay người phụ nữ, hóa thân thành sóc nhỏ nhe răng trợn mắt với Tô Từ. Sau đó em cầu xin chị dừng lại sao chị không buông tay. Tô Từ ôm lấy Nhan Sơ, hiếm khi giở trò lưu manh. Còn không phải em quá đáng yêu, chị thích không buông tay được. Cô bé vì cô mà không kìm lòng được, hoàn toàn mất kiểm soát khiến cô ý L không hạn tình mê. Trong tình huống như vậy, sao cô có thể dừng lại được? Thích, không, buông, tay. Từ này giờ đây nghe vào tai hoàn toàn đổi vị. Nhan Sơ chịu không nổi đến đỏ mặt, cả người vùi vào chăn làm đà điều. Người phụ nữ ở ngoài chăn cười ha ha, biết tiếp tục trêu chọc nữa cô bé sẽ thẹn quá hóa giận rồi không thèm để ý đến cô. Cô vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào chiếc chăn đang cuộn tròn, cười híp mắt đổi đề tài. Chưa rồi, đói bụng chưa? Nhan Sơ buồn bực trong chăn, giọng ôm ôm trả lời cô. Không đói, hùng hổ, nhưng vừa dứt lời, trong chăn liền truyền ra một tràng âm thanh ục ục, to đến nỗi Tô Từ ở ngoài chăn cũng nghe thấy. Tô Từ suýt nữa bật cười thành tiếng, cũng may cô lo lắng tâm trạng Nhan Sơ, cố gắng nuốt xuống tiếng cười sắp trào ra. Chỉ khóe miệng khẽ cong lên, đáy mắt lộ ra ý cười nhẹ nhàng. Nhưng mà chị hơi đói bụng, người phụ nữ ghé sát chăn, ôn tồn nói. Hôm nay thời tiết rất đẹp, thích hợp ra ngoài, chị vừa mới đặt chỗ ở nhà hàng nướng cá mà em nhớ mãi không quên. Nhà họ làm ăn thật sự rất tốt, hôm nay xếp hàng đã đến số 100 mấy rồi, nếu không đi thì tiếc lắm. Cô nói đến đây, Nhan Sơ đã từ bên cạnh chăn thỏ ra nửa cái đầu, hai mắt sáng như sói đói. Người phụ nữ mỉm cười tiếp tục nói, mặt khác, chị còn mua 2 vé xem phim suất 3 giờ chiều, không biết bạn học Tiểu Sơ đáng yêu nhất thế giới có nguyện ý cùng chị ra ngoài hẹn hò không? Đi. Đương nhiên muốn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Sơ vén chăn lên, đang muốn ngồi dậy, bỗng nhiên phát hiện trên người mình không mảnh vải che thân, từ cánh tay đến vai thậm chí những chỗ khác không thể miêu tả rải rác những vệt đỏ, mùa hè thế này, còn ra ngoài kiểu gì. Tô Từ cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, lập tức chột dạ quay mặt đi. Da mặt Nhan Sơ run rẩy, ngoài cười nhưng trong không cười cong cong khóe miệng. Chị Tô, khụ, Tô Từ đứng dậy, ra vẻ tự nhiên mở miệng, ngoài trời hình như hơi âm u, không nóng lắm, hay là hôm nay em mặc áo dài tay đi, chị đi lấy cho em. Nói xong, cô khẽ nhón chân, nhanh như chớp chạy mất. Tủ quần áo ngay mép giường, còn muốn chạy đi đâu lấy. Nhan Sơ vừa bực mình vừa buồn cười, chuyện này có tính là gieo gió gặt bão không nhỉ? Cũng mặc kệ nói thế nào, hẹn hò vẫn phải đi, hôm nay tâm trạng tốt, không chấp nhặt với người phụ nữ này. Đợi Nhan Sơ chọn xong quần áo vào toilet rửa mặt chải đầu xong ra ngoài, Tô Từ cũng đã trở lại phòng ngủ, thay một bộ váy trang nhã, phong thái yểu điệu, khí chất xinh đẹp. Người phụ nữ tựa vào khung cửa, nháy mắt cười với nàng, vươn tay mời. Cô gái xinh đẹp này, giao quãng đời còn lại của em cho chị được không? Nhan Sơ không phản ứng lại, tại chỗ ngây người 2 giây. Ngay sau đó, mặt mày nàng giãn ra, vô cùng phối hợp đưa tay mình ra, đặt vào lòng bàn tay Tô Từ. Được ạ, tác giả có lời muốn nói, được rồi, chính văn kết thúc. Tiếp theo là thời gian phiên ngoại, giải hoa, cảm tạ mọi người đã đồng hành đến nay, yêu mọi người. Editor, cuối cùng cũng hoàn chính văn rồi, ngoại truyện mình sẽ edit và up khi có thời gian rảnh nhé, cảm ơn mọi người. Cách chương.